Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 50, nụ cười của nàng chưa bao giờ dành cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đại quân vừa trở lại thành, sắc trời cũng đã dần sáng sờ, Khuynh Ca vậy mà không có ở trong phòng. Đêm qua nàng đã cùng đám binh sĩ đối phó với đám người bay Bắc Tần trên tường thành. Lúc này không ở trong phòng nghỉ ngơi còn làm gì? Phong Ly Dạ tự hỏi tại sao bản thân mình lại lo lắng như vậy. Bình thường xuất trận trở về, hắn sẽ quay về nghỉ ngơi thật tốt, nhưng sau khi trở về thành nghe tin Sở Khuynh Ca dẫn binh ứng chiến, không còn chút buồn ngủ, mệt mỏi. Hắn muốn gặp nữ nhân đó, không thể giải thích được nóng lòng muốn gặp, cựu công chúa trong phủ đệ của Chi Phủ, tin tức của Phong Tảo khiến Phong Ly Dạ vừa xuống ngựa đã nhảy lên ngựa ngay lập tức. Quay đầu ngựa, rời khỏi phủ tướng quân, cưỡi ngựa đến phủ đệ của Chi Phủ. Phong Tảo chỉ có thể nhanh chóng lên ngựa theo sát phía sau. Trong phủ đệ của Chi Phủ, Sở Khuynh Ca lại không có ở trong phòng. Cả đêm nàng không ngủ, nghe nói đang ở sân sau phủ đệ Chi Phủ. Phong Ly Dạ bước vào sân sau náo nhiệt không kể xiết, mấy chục nữ tử đang xay gạo nhưng không thấy bóng dáng của Sở Khuynh Ca. Đó chính là Ly Thế Tử, con nữ tử khoảnh khắc nhìn thấy Phong Ly Dạ, trái tim như thắt lại. Trời ơi, Ly Thế Tử quả nhiên tuấn tú như vậy, đúng là quá tuấn tú. Các nữ tử từng người ngẩn ra, thậm chí quên mất công việc đang làm. Trước đây chưa từng thấy một nam nhân tuấn mỹ như vậy, nhất định là lần đầu tiên trong đời thấy. Đặc biệt hắn đêm qua còn dẫn binh xuất trận, hiện tại chưa cởi bỏ áo giáp. Mái tóc hơi rối, như lấm tấm bụi nơi chiến trường. Một thân bụi bặm không những không làm mất đi phong thái của hắn, mà ngược lại càng làm nổi bật khí tức cứng cỏi của một chiến binh. Tuấn mỹ quá đi, thật là mê hoặc lòng người. Nữ tử nào nhìn thấy một nam nhân như vậy có thể không mê mẩn được sao? Cửu công chúa đâu? Phong Tảo hỏi nữ tỳ gần nhất, ánh mắt của nữ tỳ khó khăn rời khỏi khuôn mặt lạnh lùng của Phong Ly Dạ, nhỏ giọng nói. Ở trong phòng ăn, lúc này trời vừa rạng sáng, sau một đêm bận rộn quả thực cũng đói rồi. Phong Tảo quay đầu lại, nhìn thấy thế tử gia đang sải bước về phía phòng ăn. Lúc này Sở Khuynh Ca quả thực đói, rất đói, rất đói, đói đến mức bụng sắp dính vào lưng rồi. Vì vậy, nàng vừa chỉ đạo binh sĩ đun lá thuốc vừa cầm lấy chiếc màn thầu cắn từng miếng to. Cửu công chúa thực sự đang ăn màn thầu. Phong Tảo hoàn toàn không tin vào mắt mình. Ly Thế Tử, Chi Phủ đứng cạnh Sở Khuynh Ca phát hiện thấy dáng người cao lớn xuất hiện ở cửa phòng ăn, lập tức thỉnh an. Cùng nghênh Ly Thế Tử trở về cách trương.